Lưu Huỳnh 4 lần 5 sao, Lôi Mãng 4 lần 5 sao, Trồn Bạc 3 lần 5 sao, Rơi Đen 3 lần 5 sao, Kim Quỳ 3 lần 5 sao. Khương Tiểu Y vận một bộ áo màu đỏ, chăm chú nhìn tấm bảng gỗ công bố thành tích các tân đệ tử trong sân cốc thí luyện. So sánh với ngày hôm qua thì dù xét về chiến tích hay là xếp hạng, rõ ràng thứ tự trên tấm bảng gỗ đã có những biến đổi rất là lớn. Vốn có rất là nhiều người khác ở trên bảng, nhưng mà bây giờ lại biến mất, cho thấy ngày hôm qua họ đã bị những người khác đánh bại, vì thế chiến tích lại quay về từ đầu. Khương Tiểu Y tập trung nhìn Ngân Hồ. Quả nhiên đúng như là những gì hắn đã dự đoán. Chiến tích của Ngân Hồ đã tăng lên thêm một bậc, trở thành 3 lần đạt 5 sao rời khỏi sân cốc thí luyện. Việc này góp phần xác nhận trực giác của hắn là chính xác. Rất có thể người đệ tử mặc áo giáp có ký hiệu Trồn Bạc chính là Lâm Tịch, cũng chính là Thiên Tuyển Khoa Chỉ Qua mà hôm qua đã đánh bại Kiều Lộ. Nếu Trồn Bạc thực sự là ngươi, vậy thì rốt cuộc ngươi đã tu luyện như thế nào? Tại sao thực lực lại tăng nhanh đến như vậy? Hiện giờ hắn không còn ham muốn chiến thắng Trồn Bạc vì đối thủ đã từng đánh bại mình nữa. Thay vào đó là sự kính sợ và tò mò. Nếu như Trồn Bạc là Lâm Tịch, thì thật sự không thể tin được. Hắn đã 2 lần giao thủ với Lâm Tịch, lại tận mắt thấy Lâm Tịch đánh bại Kiều Lộ. Qua 3 lần này thì hắn đã có thể khẳng định Lâm Tịch không hề che giấu thực lực. Đó chính là một tốc độ tiến bộ vô cùng kinh người. Chẳng lẽ hắn chính là chính cương tinh trong truyền thuyết hay sao? Vì biết được điều này nên học viện mới chọn hắn làm thiên tuyển. Khương Tú Y đang sải chân bước vào sân cốc thí luyện, đột nhiên dừng lại. Suy nghĩ vừa thoáng hiện lên trong đầu, làm cho các ngón tay của hắn nhất thời tê dại, khiến cách nhìn của hắn đối với vị thiên tuyển khoa chỉ qua này từ trước đến giờ phải thay đổi toàn bộ. Có vài kẻ hận ghét những người đồng trang lứa nhưng mà năng lực hơn xa mình. Và sự khen ghét đó sẽ bám theo họ đến hết đời. Nhưng mà cũng có không ít người luôn kính sợ và sùng bái những người giỏi hơn mình. Và Khương Thiếu Y, một đệ tử xuất thân từ Thư Hương Môn Đệ, chính là người như vậy. Giải thích, Thư Hương Môn Đệ có nghĩa là con cái dòng dõi nho học. Trong truyền thuyết thì chính tương tinh là những người có thể tung hoành ngang dọc trong thiên quân vạn mã. Mấy trăm trọng giáp cũng không thể ngăn chặn được. Đại quân địch thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn người này lấy đầu thượng cấp của mình. Những suy nghĩ này khiến cho Khương Thiếu Y càng lúc càng run sợ hơn. Hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục bước vào trong sân cốc thí luyện. Ngay từ giây khắc đó thì Khương Thiếu Y đã quyết định, ngoài mục đích là tăng thực lực lên khi mà vào sân cốc thí luyện, thì mình còn phải truy tìm Trồn Bạc, xem thử hắn có thật sự là chính tương tinh trong truyền thuyết hay không. Tiếng gió xào xạc thổi khắp núi rừng. Trong không khí im lặng ấy, bỗng nhiên có một bóng đen từ đằng sau một khối đá hình thù kỳ lạ bên cạnh một gốc cây hòe dưới mặt đất nhảy ra ngoài. Người này mặc giáp đen, trên ngực có ký hiệu hình hoa tường vi, chính là Khương Tiểu Y. Khác với những ngày đầu tiên, thì sân cốc thí luyện dành cho tân đệ tử lúc này thật sự đã biến thành một chiến trường tàn khốc. Có lẽ vũ kỹ ngươi cao hơn đối thủ, nhưng mà chỉ cần một lúc sơ sẩy bị người khác ám toán, vậy kết quả của ngươi có khác gì là những người kia, vẫn là bại trận. Đây chính là sự thật. Trên chiến trường thì không có ai quan tâm vũ kỹ của ngươi mạnh đến đâu. Ở đấy chỉ có sống và chết. Qua nhiều ngày chiến đấu thì rất nhiều tân đệ tử luôn tìm cách tìm kiếm những binh khí phù hợp với mình nhất. Đồng thời thì cũng cố gắng giấu đi những thanh binh khí mình đã phát hiện nhưng mà không dùng hoặc là không muốn chọn. Mục đích của họ chính là không muốn những đệ tử khác lấy được. Cho nên tuy là Hào Uyên và nhiều giảng viên khác đã nói rằng rất nhiều binh khí được thả rải rác khắp khu rừng này, nhưng mà việc tìm được một thanh binh khí thuận tay bây giờ đã là khó khăn hơn trước rất là nhiều. Hôm nay thì Khương Thiếu Y đã vào sân cốc thí luyện được 20 đỉnh. Nhưng mà đến tận bây giờ tìm được một thanh binh khí đầu tiên, chính là một thanh câu liêm thương nằm trong bụi cỏ bên cạnh gốc cây hòe. Rắc một tiếng, ngay lúc mà hắn muốn cúi người xuống lấy binh khí thì đột nhiên có một âm thanh tựa như là người nào đó bước lên làm gãy cành cây khô từ cánh rừng đối diện truyền tới. Cùng với lúc đó thì những tiếng bước chân gấp gáp và vô cùng hỗn loạn nhanh chóng tiến tới gần hắn, giống như là những nhịp trống to, rõ, vang vọng khắp khu rừng. Một không khí khẩn trương nhanh chóng bao trùm khắp nơi. Và trong nháy mắt thì bỗng nhiên có hai bóng người màu đen, tay cầm binh khí từ đằng sau một tảng đá to cách hắn không xa, nhảy vọt ra ngoài, tốc độ vô cùng nhanh. Những âm thanh như là tiếng cành cây khô bị gãy, tiếng bước chân gấp gáp, bụi đất đều do chính bọn họ làm ra. Khương Tiểu Y nhất thời thất kinh, đôi mắt tự nhiên trở nên sắc bén. Thậm chí hắn còn không cúi người nhặt lấy thanh câu liêm thương chỉ cách mình có mấy chục bước. Cứ thế tay không liều lĩnh đuổi theo hai người đệ tử mặc áo giáp đen đang điên cuồng kia. Hắn hành động như vậy là vì vừa rồi hắn đã thấy rõ ký hiệu trên ngực giáp của hai người này. Và thật là đúng lúc, ký hiệu của tên đệ tử đang chạy trốn đằng trước chính là ký hiệu đã ám ảnh hắn mấy ngày nay, chuồn bạc. Khương Tiểu Y không hề nhìn nhầm, người đang chạy trốn chính là Lâm Tịch. Còn người đệ tử tay cầm tam năng toa thương đuổi theo sau thì cũng là một người nổi danh trên bảng xếp hạng của các tân đệ tử có thành tích thí luyện tốt nhất, Kim Quỳ. Thật ra thời gian vị thiên tuyển khoa chỉ qua tiến vào sân cốc thí luyện ngày hôm nay sau khi hoàn thành đặc huấn phong hành giả cũng không hơn Khương Tiểu Y là bao nhiêu. Tính ra chỉ khoảng hơn 10 đỉnh. Nhưng mà vừa vào sân cốc thì Lâm Tịch đã gặp phải một đối thủ, một người mạnh nhất trong những đối thủ hắn đã từng gặp từ trước đến nay, Kim Quỳ. Ngay trong lần giao thủ đầu tiên thì trường kiếm trong tay của Lâm Tịch suýt đã bị tam năng toa thương của đối thủ đánh bay ra ngoài. Đồng thời thì đối phương còn nhanh nhẹn tung một cước đá bay Lâm Tịch. Sự đau đớn từ bàn tay đang run rẩy cùng với tiếng xương lồng ngực nứt vang to đã khiến cho Lâm Tịch hiểu rằng sức mạnh của mình không thể sánh bằng đối phương được. Cho dù là lúc chiến đấu với Kiều Lộ, hắn cũng không thể nào cảm nhận được sự chênh lệch lớn như vậy. Hơn nữa thì từ động tác nhanh nhẹn và uy lực một cước đó, thì Lâm Tịch đoán rằng có lẽ Kim Quỳ cũng là một biên man giống như là Đường Khả. Hoặc đây là một kim trước, hoặc là một thổ bao đã tu luyện vũ kỹ và bắt đầu tu hành từ rất lâu rồi. Trước một đối thủ như vậy thì Lâm Tịch đành lựa chọn phương án cuối cùng chính là chạy trốn. Ban đầu khi lựa chọn chạy trốn thì ý nghĩ duy nhất trong đầu của Lâm Tịch chính là hy vọng có thể kiếm được một thanh binh khí thuận tay hơn. Nhưng mà hắn không thể nào ngờ rằng cuộc truy đuổi này lại khiến hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm và thú vị, như khi đang đối mặt với mâu đánh thẳng vậy. Tốc độ của Kim Quỳ lúc này rất là nhanh, giống như là một con thú điên đã quên hết tất cả, chỉ còn lại con mồi duy nhất ở đằng trước. Cho nên Lâm Tịch chỉ có thể không ngừng dựa vào địa hình, tận lực lẩn tránh vào trong rừng rậm, không ngừng thay đổi phương hướng. Dù vậy thì giữa hắn và đối thủ mặc giáp có ký hiệu Kim Quỳ này vẫn có vài phần chênh lệch. Kim Quỳ đuổi theo hắn thì hai người một trước một sau toàn lực chạy hết trong khu rừng rậm rạp xanh mát này. Lâm Tịch chạy trốn rất là nhanh. Hắn thật sự là không ngờ rằng nhờ có hồn lực làm nền tảng mà mình có thể chạy nhanh và lâu đến như vậy. Ngoài việc thở hồng hộc ra thì thân thể hắn đến giờ phút này vẫn có thể kiên trì được. Điều này khiến hắn có một cảm giác vui vẻ không thể diễn tả bằng lời. Một cảm giác sung sướng dâng lên từ tận đáy lòng. Nhưng mà ngoài Chuồn Bạc và Kim Quỳ đang chạy như điên kia, thì vẫn còn một người thiếu niên trí cao tâm lớn cũng đang cố hết sức đuổi theo hai người. Đó chính là Hoa Tường Vi Khương Tiểu Y. Xuyên qua từng cánh rừng, từng gốc cây, từng ngọn cỏ, theo những bước chân dồn dập chính là từng luồng khí nóng hồi từ miệng quán phun ra bên ngoài, giống như là đang mang theo chút hơi ấm để sưởi ấm không gian xung quanh. Tuy nhiên càng chạy nhanh, càng nhìn về bóng hai người đằng trước mình thì Khương Thiếu Y càng cảm thấy bọn họ điên thật rồi. Bộ áo giáp đen họ đang mặc có tác dụng là triệt tiêu hồn lực. Người càng vận động nhiều thì hồn lực càng mau hết. Hơn nữa trong lần giao thủ đầu tiên thì Khương Thiếu Y đã biết tu vi của Chuồn Bạc còn thua cả mình. Nãy giờ hắn đã chạy được một đoạn đường rất dài, thể lực gần như là tiêu hao toàn bộ. Nhưng mà sao tên Chuồn Bạc kia lại có thể kiên trì chạy tiếp như vậy? Khương Tiểu Y biết chuyện này chắc chắn là có nguyên nhân. Nhưng mà suy nghĩ mãi, hắn vẫn không thể biết nguyên nhân là ở đâu. Đột nhiên thì tiếng bước chân dồn dập và gấp gáp của ba người xuất hiện những nhịp điệu vô cùng rối loạn. Điều dẫn đến nhịp điệu rối loạn này xuất hiện từ chính một lùm cây ở bên trái phía trước của Lâm Tịch. Trong đấy có một bộ trường cung hắc thạch và tất nhiên là bên cạnh có cả một bao tên đầy những mũi tên màu đen. Lâm Tịch thấy Kim Quỳ đằng sau hắn cũng thấy, mà cả Khương Tiểu Y đang đuổi theo sau Kim Quỳ thì cũng thấy. Từ cách mà Lâm Tịch biến đổi phương hướng cho đến cách hắn chạy tới lùm cây này, cho thấy hắn ta đã phát hiện ra hoặc là đã giấu bộ cung tên này ở đây từ trước. Nhưng mà Khương Thiếu Uy cũng hiểu rõ rằng Lâm Tịch có thể nắm bộ trường cung và bao đựng tên kia trong tay, sợ rằng cũng không thể nào dùng được, bởi vì hắn ta không cách nào để kéo giãn khoảng cách với Kim Quỷ. Nếu tính toán một cách chính xác, rất có thể ngay tích tắc mà Lâm Tịch cầm được bộ trường cung và cung tên kia, đó cũng là lúc Tam Lăng Toa Thương trong tay của Kim Quỷ sẽ đánh tới người hắn ngay. Không biết là thân thể mình lúc này đang do cảm xúc gì khống chế, thậm chí ngay cả chủ nhân là Khương Thiếu Y cũng không thể hiểu nổi mình đang làm gì. Từ lúc mà Lâm Tịch phát hiện ra bộ cung tên và hắn có những phán đoán như trên, thì bỗng nhiên có một luồng khí nóng bốc lên trong lòng của hắn. Hắn dùng hết toàn bộ sức lực còn lại, sau một quãng đường chạy mệt nhoài, nhanh tay nhặt một tảng đá to ở dưới đất lên và ném mạnh tới Kim Quỷ ở ngay phía trước của mình. Không dừng lại ở đây thì Khương Thiếu Uy trong tình trạng tay không tất sắc, nhảy bật lên cao, chặn ngang đường đi của Kim Quỷ lại. Một người mình không coi vào đâu lại nhảy ra chặn đường mình. Một đối thủ không có tất sắc trong tay mà dám xen vào chuyện của mình. Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt của Kim Quỷ. Hắn hét to lên một tiếng như để giải tỏa lửa giận đang bùng cháy dữ dội. Lách người qua một bên tránh tảng đá to đằng sau, đồng thời thì Tam Lăng Toa Thương trong tay mang theo tiếng rít giận người mạnh mẽ đâm vào cổ của Khương Tiếu Y. Lực đạo mạnh mẽ ẩn trong thanh binh khí này đánh bay Khương Tiếu Y ra xa, giống như là một mũi tên xé gió đột ngột xuất hiện, bắn thẳng vào người con châu chấu đang bay trên không trung vậy. Sắc mặt của Khương Tiếu Y lập tức trắng bệch như là một tờ giấy trắng. Sức mạnh kinh khủng của Kim Quỷ làm choán gần như là không thể nào hô hấp được. Nhưng mà hắn vẫn cố gắng ngẩng đầu nhìn lại phía trước, ngẫu nhiên thấy được cảnh Lâm Tịch ném trường kiếm trong tay đi, dùng hết sức nhảy tới trước một cái. Ngay lúc mà thân thể còn đang lơ lửng trên không, hắn vươn tay bắt lấy trường cung hắc thạch, đồng thời tay còn lại rút một mũi tên màu đen ra. Bởi vì thế tới quá mau nên hắn không thể nào khống chế được thăng bằng cơ thể, cứ thế mà rớt xuống một bụi cỏ non ở dưới đất. Cả người và mặt nạ bị chạm mạnh khiến hắn phải khẽ kêu đau. Nhưng mà hắn lập tức đứng lên, nắm vững trường cung hắc thạch trong tay trái, nhẹ nhàng nắp tên vào và dùng ba ngón tay phải để kéo dây. Vèo! Mũi tên màu đen bắn ra như là một tia chớp xẹt qua bầu trời. A một tiếng. Một tiếng rên đau đớn từ trong miệng của Kim Quỷ phát ra. Mũi tên vừa rồi đã bắn trúng hông của hắn. Trong lúc thân thể run rẩy, Kim Quỷ vội vàng thu hồi Tam Lăng Toa Thương đang dính vào cổ của Khương Tiếu Y. Lâm Tịch vội vàng vươn tay lấy bao đựng tên đeo ở trên người, một lần nữa chạy như điên. Nhưng mà vào lần này thì cảm giác nhẹ nhàng vui sướng khi được chạy như điên trong lòng hắn đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một tâm thái lạnh như băng. Hắn không biết vì sao Khương Thiếu Y lại giúp hắn. Hắn cũng không thấy rõ ký hiệu hoa tường vi trên ngực của đệ tử đã đỡ mình một đòn ấy. Nhưng mà cái cảnh Kim Quỳ tàn nhẫn tung một chiêu ác độc đánh vào Khương Thiếu Y làm cho Khương Thiếu Y gần như là không thể hô hấp được. Tay chân co rút vì đau đớn, lại làm cho lửa giận vốn không tồn tại trong lòng của Lâm Tịch hoàn toàn bùng phát. Những ngày qua tôi đã được Đông Phi luyện tập cách bắn cung khi mà thân hình đang di chuyển, nhưng mà tỷ lệ bắn chính xác của Lâm Tịch chỉ có thể coi là tạm được. Mà đối thủ mặc giáp có ký hiệu Kim Quỳ lại cách hắn không xa lắm. Có thể nói binh khí Tam Lăng Thoa Thương trong tay đối thủ là một uy hiếp vô cùng nguy hiểm đối với Lâm Tịch. Nhưng mà hôm nay thật sự là ngày của những bất ngờ. Bất ngờ vì mình có thể chạy điên cuồng lâu như vậy. Bất ngờ vì tên đệ tử kia đã giúp mình. Và càng bất ngờ hơn khi mà trong lúc lửa giận đang bùng phát, thì Lâm Tịch lại có thể vừa chạy vừa ổn định bắn tên một cách chính xác. A tiếp một tiếng. Ngay lúc mà Kim Quỷ nhanh chân bước ra một bước, thì mũi tên thứ hai đã mạnh mẽ bắn thẳng vào lồng ngực của hắn. Lâm Tịch không ngừng chạy trốn, đồng thời không ngừng dương cung bắn tên. Trong quá khứ, cùng một lúc làm hai hành động như vậy, hắn chỉ bắn chính xác được 2-3 lần trong 10 tên. Nhưng mà hôm nay trong tình huống gấp gáp và nguy hiểm, hắn đã bắn trúng 5-6 tên vào Kim Quỷ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bởi vì vừa kết thúc đặc huấn phong hành giả không lâu, nên thể lực của Lâm Tịch còn chưa hồi phục hoàn toàn. Sau khi bắn vài tên thì cánh tay phải đã đau nhức đến nỗi không thể nào kéo dây cung được nữa. Nhưng mà Lâm Tịch đang cau chặt lông mày lại, không hoảng hốt, bình tĩnh chuyển cung qua bên tay phải. Tay trái vươn ra sau lấy một mũi tên trong bao đựng tên, nhanh chóng ổn định bắn những mũi tên tiếp theo. A tiếp một tiếng. Một mũi tên màu đen mạnh mẽ bắn trúng bụng của Kim Quỳ, làm cho tên đối thủ vô cùng cường đại này thống khổ kêu đau, cả người co cóp lại. Nhưng mà ngay lúc đó thì người này lại dứt khoát ném tam lăng toa thương trong tay về phía Lâm Tịch. Vèo một tiếng. Mạnh, nhanh. Khoảng cách chưa tới ba bước chân. Ba yếu tố này kết hợp lại đã giúp tam lăng toa thương như là biến thành một mũi tên màu đen, chính xác đâm vào bộ ngực của Lâm Tịch. Sắc mặt của Lâm Tịch trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong tam lăng toa thương còn hơn cả những trường mâu trong đại sảnh mâu đánh thẳng, khiến cho Lâm Tịch phải liên tục lùi về sau mấy bước, hét thảm lên một tiếng rồi ngã nhòi ra đất. Cơn đau đớn toàn thân khiến cánh tay của hắn nhất thời mất đi sức lực, thậm chí còn không nhấc trường cung hắc thạch lên được. Kim Quỳ mạnh mẽ đứng thẳng người lại, nhưng mà trớ trêu là ngay lúc hắn muốn phản công thì đột nhiên thân thể đang định nhảy lên cao như là bị vật gì đó níu lấy, không thể nào di chuyển được. Cúi người xuống thì hắn hoảng hốt phát hiện ra đùi phải của mình đã bị Khương Tiếu Y dùng hai tay ôm chặt. Hả? Một tiếng hét tức giận từ sâu trong đáy lòng của Kim Quỳ phát ra. Hắn tung một quyền đánh vào người của Khương Tiếu Y, khiến cho cả người Khương Tiếu Y lắc lư, tựa như là một cành trúc mỏng manh đang đung đưa trong mưa gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy. Nhưng mà điều khiến hắn không thể tài nào hiểu nổi là Khương Thiếu Y lại không buông, vẫn cứ ôm khư chân quán. Khục khục. Lâm Tịch ngã nhoài xuống đất kho khan một tiếng. Hắn ngồi dậy, ngoan cường giơ trường cung hắc thạch trong tay mình lên. Ong! Dây cung rung động, mũi tên màu đen phát ra tiếng rít giận người, như là muốn phá vỡ hư không mạnh mẽ và chính xác bắn trúng đùi phải của Kim Quỳ. Kim Quỳ mất trọng tâm nhất thời quỳ trời một chân xuống. Lâm Tịch chớp lấy cơ hội này đứng lên, ổn định bắn ra một mũi tên thứ hai. Mục tiêu lần này là cổ của Kim Quỳ. Sau tên này thì cả người của Kim Quỳ gần như là cứng đờ vì mất hết cảm giác. Hai tay theo bản năng đưa lên ôm lấy cổ họng, cả người trở lên lạnh run. Lâm Tịch sải chân tiến tới gần Kim Quỳ. Dây cung trường cung hắc thạch không ngừng rung động. Một tên, hai tên, ba tên, 11 tên. Trong tình huống khoảng cách vô cùng gần và tâm tình vô cùng bình tĩnh, 11 tên này của Lâm Tịch đã chính xác bắn vào người của Kim Quỳ, không hề có một mũi tên bị lệch mục tiêu. Sau khi liên tục nhận lấy 11 đòn trời giáng này, thì một người mạnh mẽ như là Kim Quỳ cũng không thể nào chịu nổi, cứ thế ngã lăn ra đất. Lâm Tịch thu hồi trường cung màu đen, dùng hai tay gần như là mất hết chi giác vì đau nhức, nhặt lên tam lăng toa thương ở dưới đất. Hắn chậm rãi đi tới trước người của Kim Quỳ, lấy tam lăng toa thương điểm nhẹ lên ngực của Kim Quỳ một cái, rồi cứ thế xoay người qua nhìn Khương Tiếu Y. Khi mà thấy rõ ký hiệu hình hoa tường phi trên người của Khương Tiếu Y, Lâm Tịch vô cùng kinh ngạc nhìn tên đệ tử khoa thiên công vẫn đang không ngừng run rẩy ở dưới, hỏi: vì sao lại giúp ta? Khương Tiếu Y lắc đầu cố gắng đứng dậy rồi nói: ta cũng không biết. Câu trả lời này khiến cho Lâm Tịch phải khẽ run người, đồng thời còn làm cho Kim Quỳ đang nằm dưới đất chỉ còn biết ngơ ngác như là còn chưa hiểu rốt cuộc đã có chuyện quái quỷ gì đã xảy ra. Nhưng mà câu nói thật lòng sau đó của Lâm Tịch lại làm hắn và Khương Tiếu Y phải mở to mắt. Tiếp đó thì Khương Tiếu Y vừa kho khan vừa cười to lên, giống như là đang nghe một chuyện rất là buồn cười. Lâm Tịch tháo một quả huy chương trên người của Kim Quỳ xuống, sau đó đàng hoàng nói với Khương Tiếu Y: đồng học Hoa Tường Vi, hình như ta không thấy tên của ngươi trên bảng thành tích thì phải. Bây giờ ngươi lại bị như vậy, tao đoán hôm nay ngươi không thể nào rời sân cốc với thành tích 5 sao được đâu. Cho nên ta muốn lấy một quả huy chương ngũ giác của ngươi, chắc là cũng không ảnh hưởng gì lắm. Như vậy ta sẽ có 4 lần 5 sao, chỉ cần thêm một lần nữa sẽ lấy được học phần. Ta cũng tiết kiệm được không ít công sức để vào trong khu huấn luyện tu hành. Cùng lắm thì sau này ta sẽ giúp ngươi lại, ngươi thấy thế nào? Dưới đôi mắt mở to tràn đầy sự kinh ngạc của Kim Quỳ và tiếng cười khan của Khương Tiếu Y, Lâm Tịch đeo trường cung ở sau lưng, nhặt lấy trường kiếm màu đen đã vứt lúc nãy lên, sau đó thiêu sái đi tới khu vực huấn luyện vũ kỹ. Sau khi mà sử dụng năng lực quay ngược thời gian, Lâm Tịch trong trạng thái cả người mệt mỏi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi vì liều mạng đi sâu vào trong đại sảnh mâu đánh thẳng, khập khiễng và chậm rãi bước ra từng bước, rời khỏi khu vực huấn luyện, đi ra khỏi sân cốc thí luyện. phương bắc học viện Thanh Loan, bên trong những ngọn núi lớn san sát có một dãy núi tương đối là thấp và to. Lòng núi phía sau ngọn núi này đã bị người đào rỗng. Những cây đèn dầu được thắp sáng lên, ánh lửa le lói kết hợp với đại sảnh mát lành, tạo thành một khung cảnh hài hòa, làm cho tinh thần con người sảng khoái. Bên trong đại sảnh nằm trong lòng núi này có những kệ sách được đặt song song nhau. Trên đó trồng chất những văn thư, trang giấy và các tờ da dê nhiều như là núi. Ngoài những vật này thì bên cạnh còn có rất nhiều vị giảng viên mặc áo bào đen đang làm việc. Người nào người đấy cũng tỏ ra hưng phấn và say mê, không ngừng lật xem và cặm cụi ghi chép. Điều đặc biệt nhất trong đại sảnh này là có rất nhiều nơi thiết kế một cặp thanh sắt được đặt trong những ống tròn đi xuyên qua khắp nơi. Các giảng viên áo bào đen sau khi ghi chép xong hoặc là đang viết gì đó bỗng nhiên đứng dậy, cuộn tròn trang giấy lại rồi bỏ vào trong cặp thanh sắt ấy. Và nhờ hệ thống ống tròn phủ khắp đại sảnh, những tư liệu ấy được nhanh chóng truyền đến các vị trí khác trong đại sảnh. Đại sảnh này, những con người vận áo đen đang cắm cúi làm việc này, cùng với những tư liệu ngổn ngang chồng chất như là núi bên trong đại sảnh, chính là nơi ở và làm việc của những vị giảng viên được trương viện trưởng gọi là giải ngân hà giảng viên. Sau khi mà Lâm Tịch đi ra khỏi sân cốc thí luyện không lâu thì lập tức có những trang tư liệu viết rất là cặn kẽ về những việc làm của Lâm Tịch và nhiều tân đệ tử khác trong sân cốc ngày hôm nay được truyền vào một nơi trong đại sảnh này. Những trang tư liệu này theo cặp thanh sắt và hệ thống ống tròn truyền tới vài vị giải ngân hà giảng viên. Sau khi mà những người này nhanh tay ghi chép lại những thông tin cần thiết, những tư liệu đó lại theo cặp thanh sắt truyền tới một người giảng viên đầu tóc bạc trắng, bụng phệ, đang ngồi tại một góc tối ở vị trí sâu nhất trong lòng núi. So với khu vực bên ngoài thì số lượng giảng viên mặc áo bào đen làm việc ở đây ít hơn một chút, chỉ khoảng hơn 20 người. Nhưng mà số lượng sách vở và tư liệu ở trên bàn trước mặt mỗi người lại hơn bên ngoài rất là nhiều. Giảng viên mập mạp đầu tóc bạc trắng này có thân hình cao lớn, ngay khóe miệng có một vết sẹo rất là nhỏ. Nếu như là Lâm Tịch nhìn thấy người này, nhất định sẽ cảm thấy hắn ta có 7-8 phần tương tự như là Hồng Kim Bảo. Ngay phía trên sống mũi ông ta có một cặp kính bằng đồng. Thấu kính được làm từ thủy tinh mài nhẵn, có thể dễ dàng nhận ra đây là một cặp kính lão. Giả sử như là Lâm Tịch ở chỗ này thì chắc chắn hắn sẽ cảm thấy bâng khuâng bồi hồi, vì quanh đây thật sự có rất nhiều đồ vật gợi nhớ đến thế giới của hắn đã từng sống. Theo thói quen thì vị giảng viên bập mạp đeo một chiếc kính thật dày lên sống mũi này, nhanh tay và thuần thục lấy một xấp tài liệu trên đống giấy cao như là núi trước mặt của mình xuống. Vừa lướt mắt xem nhanh, vừa cầm một chiếc bút nhỏ được dùng than đen chế tạo thành, ghi chép thật là nhanh. Sau đó thì đột nhiên có một điều gì đó làm cho ông ta kích động. Khuôn mặt vốn rất là hồng nhuận, cũng vì tiếng thở gấp và tâm tình thay đổi quá nhanh mà biến thành màu đỏ tím. Đồng thời, rắc một tiếng, một âm thanh nhỏ vang lên. Chiếc bút bằng than đen trong tay ông ta bởi vì dùng quá sức mà đã bị bẻ gãy. Một lần nữa, lật đi lật lại xem những dòng chữ được viết trên trang giấy, so sánh với mấy tờ da dê nhỏ bên cạnh, vị giảng viên có 7-8 phần giống Hồng Kim Bảo này đột ngột đứng lên, thân thể hơi chạm vào chiếc bàn ở ngay trước mặt ông ta, hơi rung rinh. Một số trang giấy và quyển sách ở trên cao rớt xuống dưới đất. Nhưng mà không những không để ý đến điều này, ông ta gấp gáp tháo cặp kính trên sống mũi xuống, nhét vào ống tay áo, sau đó cầm quyển sách đang ghi chép vào một tờ da dê nhỏ bỏ vào trong tay, bước nhanh ra khỏi đại sảnh. Dưới ánh trời chiều dần bao phủ khắp nơi, vị giảng viên mập mạp này tay nắm cầu trượt tơ bạc, trượt xuống một sân cốc, gấp gáp và hối hả chạy đến một căn tiểu viện trong đó. Trong tiểu viện được lợp ngói đen này chỉ có một lão nhân. Vị lão nhân này cụt một tay, khuôn mặt đầy lếp nhăn, nhưng mà đôi mắt lại tràn đầy ánh sáng của sự cơ trí. Vinh quang của ông ta khiến tất cả những nhân vật quyền quý ở đế quốc Vân Tần phải kính sợ. Bởi vì ông ta là người trở về từ sau đại chiến ở Hồ Trụy Tinh. Bởi vì ông ta là hạ phó viện trưởng của Học viện Thanh Loan. Lão Tiêu, lão phát hiện được chuyện gì ư? Tại sao lại gấp gáp đến như vậy? Vừa nhìn thấy bóng hình người giảng viên mập mạp gấp gáp chạy đến chỗ mình, thì ánh mắt của hạ phó viện trưởng liền trở nên đầy tò mò và mong đợi. Giảng viên mập mạp nhanh tay rút cặp kính trong ống tay áo ra, đeo lên sống mũi. Sau đó thì đưa cuốn sách nhỏ và tờ da dê đang cầm chặt trong tay cho hạ phó viện trưởng. Lâm Tịch, Thiên tuyển khoa chỉ qua, mấy người các lão lựa chọn năm nay có điều kỳ lạ. Sao? Có điều kỳ lạ gì? Hạ phó viện trưởng nhận lấy cuốn sách tờ da dê, nhưng mà ông ta không gấp gáp nhìn, chỉ cau mày hỏi. Hôm nay là lần thứ tư, hắn tiến vào ngô đền một đánh thẳng. Kết quả là đi sâu vào bên trong đến 125 bước. Lần trước là 170 bước. Một tên thiếu niên xuất thân từ vùng nông thôn như là Trấn Lộc Lâm, chưa bao giờ tiếp nhận bất kỳ đặc huấn tu hành nào. Với tu vi như hiện giờ, hắn ta lại có thể kiên trì đi tới bước thứ 117 trong lần thứ 3 tiến vào đền. Lão hiểu đây là chuyện gì chứ? Giảng viên mập mạp hít sâu một hơi, ánh mắt thâm thúy đằng sau cặp kính thủy tinh dày nhìn thẳng vào hạ phó viện trưởng, nói tiếp. Và dĩ nhiên đây không phải là nguyên nhân ta chạy vội đến tìm lão đâu. Nguyên nhân chính là ta phải thất thố như vậy, là vì cuộc tỉ thí hôm nay của hắn. Lão nhìn thử những số liệu thống kê tu vi của hắn đi, cùng với khoảng cách và thời gian hôm nay hắn chạy như điên, ta nghĩ lão sẽ hiểu ta đang muốn nói cái gì. Hạ phó viện trưởng càng lúc càng nhíu chặt chân mày hơn, chăm chú nhìn những dòng chữ trên tờ da dê, khuôn mặt xuất hiện những thần thái nghiêm túc và kinh ngạc trước nay chưa từng có. Khoảng ba đình sau thì ông ta mới kết luận một câu với giọng điệu không chắc chắn lắm. Ý của lão là độ dày hồn lực của hắn khác với người thường. Giảng viên mập mạp hơi tức giận nói, Hạ Thu Chi, tổng hợp những số liệu này lại, đây là chuyện vô cùng rõ ràng rồi. Lão Tiêu, lão không nên nóng vội. Hạ phó viện trưởng gật đầu nhìn ông ta nói, lão càng khẳng định, chuyện này nhất định càng phải thận trọng. Trừ lão ra thì còn có ai trong những người ở đấy phát hiện ra điều này không? Không có. Thần sắc kích động hiện rõ trên khuôn mặt của vị giảng viên mập mạp từ từ giảm xuống, nhưng mà giọng nói vẫn rất là nôn nóng. Trừ Tiêu Minh Hiên ta ra thì còn có ai hứng thú với những chi tiết nhỏ nhặn của những tân đệ tử như vậy chứ? Sau khi dừng lại một chút, lão ta lại nghĩ ngợi tới một chuyện gì đó, nói tiếp. Nhưng mà lão La đã từng nói chuyện với Lâm Tịch, hơn nữa còn tự mình lựa chọn một thủ dạ già. Ta nghĩ lão ta cũng đã phát hiện ra được sự khác biệt của Lâm Tịch rồi đấy. Nói như vậy, hẳn là chỉ có ba người chúng ta biết. Hạ phó viện trưởng cười cười. Không sao, lát nữa ta sẽ tìm lão La. Đồng thời ta sẽ an bài người sửa đổi toàn bộ tư liệu liên quan đến Lâm Tịch. Sau đó thì mới truyền vào trong đại sảnh giải ngân hà, giảng viên các ngươi. Ngoài ra thì tư liệu của Lâm Tịch xếp vào cấp cơ mật cao nhất, thiên khô. Nghe hạ phó viện trưởng nói như vậy, thì vị giảng viên bập mạp Thiêu Minh Hiên mới hài lòng gật đầu. Người cũng bình tĩnh hơn. Khẽ trầm ngâm một chút, dường như là cảm thấy không còn chuyện gì để nói, nên Tiêu Minh Hiên chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng mà vừa mới sải chân được hai bước, lão ta đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hạ phó viện trưởng cũng đang trầm ngâm không nói kia. Nếu hắn đã có tiềm chất như vậy, hơn nữa cũng chưa chắc trở thành phong hành giả được. Hay là chúng ta dứt khoát bồi dưỡng hắn theo con đường chính tương tinh đi, không nên lãng phí thời gian học cung tên. Ai nói hắn nhất định sẽ trở thành chính tương tinh mà không thể nào thành phong hành giả được? Lần đầu tiên hạ phó viện trưởng lên tiếng phản bác, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Tiêu Minh Hiên đang đứng dưới ánh chiều tà và nói. Mặc dù hồn lực của hắn không có gì đặc biệt, nhưng mà lão không được quên rằng thanh cung kia có thể giúp hắn bắn những mũi tên uy lực không kém gì người có thiên phú phong hành giả như là Biên Năng Hàm đâu. Với độ dày hồn lực hiện nay, tương lai của hắn hoàn toàn đủ khả năng làm thế. Trừ chính tương tinh và phong hành giả, có lẽ hắn còn làm được những điều mà chúng ta mong đợi nữa. Thân thể mập mạp của Tiêu Minh Hiên lại rung động, bỗng nhiên thất thanh hô lên. Chẳng lẽ lão cảm thấy hắn có hy vọng trở thành thần như là Trương viện trưởng sao? Nhưng mà thanh cung kia... Con người khi sống luôn hy vọng một điều gì đó mà. Hạ phó viện trưởng hơi ngạo nghễ nhìn Tiêu Minh Hiên nói. Lão Tiêu, lão đã học viện nhiều năm như vậy. Có khi nào theo học viện chúng ta không muốn lấy về những thứ đã làm mất chưa? Không sai đâu. Thanh cung kia đúng là đang nằm trong tay của Hoàng Phổ Ngữ Kỳ. Nhưng vì sợ học viện chúng ta ám sát và cướp lại, nên 10 năm nay hắn không hề dám xuất hiện trong biên cảnh đế quốc được tàng. Vì một thanh cung mà gã đại tướng kiêng kỵ đến mức không dám đích thân tới biên cảnh. Chúng ta để hắn giữ thanh cung đó, nhưng mà cũng đồng thời chèn ép hắn 10 năm. So qua tính lại thì chúng ta không mất gì. Đối với thanh cung đó,

Từng hình ảnh ấm áp và vui nhộn ở trấn Lộc Lâm trong thoáng chốc quay về trong trí nhớ của hắn. Toàn bộ suy nghĩ của hắn đang tập trung đến nội dung phong thư mình sẽ được thấy ngay đây. Đợi lúc khác sẽ có thời gian lại nhìn. Khóe miệng của Mộc Thanh hơi nhếch lên, ánh mắt tràn đầy tình thương nhìn Lâm Tịch khẽ nhắc. Từ giảng viên còn đang chờ ngươi bên kia kìa. Này, ông ta cũng tìm Lâm Tịch đấy. Sáng sớm như vậy tìm Lâm Tịch để làm cái gì nhỉ? Mộc Thanh vừa nói xong thì mấy người Đường Khả và Hoa Tịch Nguyệt nhất thời nhíu mày. Sau nhiều ngày học môn vô kỹ thì bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra Tử Sinh Mạt không hề thích Lâm Tịch. Thiên tuyển khoa chỉ qua năm nay. Trừ phần lớn thời gian coi Lâm Tịch là không khí, khi chú ý tới thì cũng là lúc hắn ta lấy Lâm Tịch ra làm đối tượng để mình biểu diễn vô kỹ. Ta gọi các người tới đây sao? Nhìn thấy đám người Đường Khả cũng theo Lâm Tịch đi tới chỗ của mình, thì Từ Sinh Mạt mỉa mai cười lạnh, sau đó lạnh lẽo nhìn Lâm Tịch, đưa tay chỉ vào cầu chứa tơ bạc ở ngay bên cạnh. Lâm Tịch xoay người lại, lém lỉnh bĩu môi với mấy người bạn tốt đang giận trong người mà không nói được gì kia. Hắn ta sờ sờ ống tay áo, khi mà chắc chắn rằng phong thư đã được cất kỹ, thì mới thi lễ với Từ Sinh Mạt, rồi tự nhiên theo cầu chứa tơ bạc trượt xuống bên dưới. Cầu chứa tơ bạc này dẫn thẳng đến một sân cốc khắp nơi chỉ là đá với đá, hoàn toàn không có đường đi cụ thể. Ngay lúc mà Lâm Tịch tới nơi thì Từ Sinh Mạt tự nhiên là một đám mây màu đen từ trên đầu lướt xuống, đứng trước người quán. Thấy Lâm Tịch đang kính cẩn chào mình, Từ Sinh Mạt lại khinh thường nhìn một cái, tiếp tục dùng giọng nói lạnh lùng và đầy ý vị mỉa mai thường ngày để nói chuyện. Mặc dù đã có đủ tài liệu chứng minh ngươi có thiên phú chính tương tình, nhưng ta cũng có thể thẳng thắn nói với ngươi. Vì Đông Vi ngay từ đầu coi trọng ngươi nên ta không thích ngươi. Ngươi căn bản không có khả năng trở thành chính tương tinh. Ngươi có khả năng trở thành chính tương tinh, không có ai không phải là người sắc bén lạnh lùng. Còn ngươi thì sao? Mặc dù trong lòng không thích ta, nhưng mà lúc nào cũng tỏ ra kính cẩn. Chỉ là một phong thư mà hồn phách đã bay mất, tâm thái như là tiểu nhi nữ. Như vậy mà cũng xứng để trở thành chính tương tinh sao? Tuy ta theo sự an bài của học viện là huấn luyện ngươi trở thành chính tương tinh, nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là ta coi trọng ngươi đâu. Càng không có nghĩa là ta thích ngươi. Cho nên, ngươi không cần phải giả bộ tôn kính với ta làm cái gì. Mà còn nữa, ta cũng không thích Đông Vi, nên ta hy vọng Đông Vi sẽ không biết những thứ ta sẽ huấn luyện cho ngươi. Nếu như ngươi không thể làm được những điều này, thì ngươi có thể tin rằng ta sẽ cho ngươi một bài học không thể quên được, đồng thời khấu trừ ngươi một học phần đấy. Sau khi dừng lại một chút thì Từ Sinh Mạt nhìn Lâm Tịch đang nhíu mày tỏ ra không hiểu, nhưng hắn ta lại không quan tâm, tiếp tục mỉa mai. Mặc dù ta không thích ngươi, nhưng mà chính tương tinh cũng như là phong hành giả đều là bí mật rất ít người trong học viện biết. Lâm Tịch nghe vậy lại nhíu mày. Hắn không thích Từ Sinh Mạt là sự thật. Lần đầu tiên nhìn thấy Từ Sinh Mạt, hắn không hề cảm nhận được một chút ôn tình và lòng yêu thương đối với sinh mạng trong đôi mắt của người lão sư này. Nhưng mà không thích là chuyện không thích. Còn việc hắn kính cẩn và luôn thi lễ không phải là giả dối. Tất cả việc này là do người mẹ hiền từ ở trấn Lộc Lâm đã dạy dỗ từ khi hắn còn rất nhỏ. Qua nhiều năm tháng thì hắn bất giác đã tự xây dựng cho mình một tính cách đặc biệt. Cho dù là thái độ người trước mặt với hắn như thế nào, nhưng mà nếu như đã dạy cho hắn thứ gì đó, thì người đó sẽ là trưởng bối, hắn phải dùng lễ để đáp lại. Nhưng nếu bây giờ mà Từ Sinh Mạt lại nói những lời hắn đang làm là giả tạo, hắn tất nhiên là không cần phải biện minh, cũng không cần phải tiếp tục tôn kính nữa. Chính tương tinh là cái gì? Ý của ngài là họ cũng giống như là phong hành giả, không thể tiết lộ thân phận cho bất cứ ai sao? Hắn khẽ suy nghĩ sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào Từ Sinh Mạt, không hề hành lễ như những lần trước. Từ Sinh Mạt cũng không muốn nói ra những lời dư thừa, cười lạnh. Nói một cách đơn giản, chính tương tinh chính là những người có khả năng chiến đấu trên chiến trường hơn xa những người ngang hàng mình. Ta cũng nói rõ với ngươi, vũ khí của ta từ trước đến nay luôn luôn thích hợp với người như vậy. Nhưng mà lợi ta thì hại người. Các đế quốc đối địch với Vân Tần tất nhiên là rất muốn tìm cách diệt trừ những người này. Nếu như ngươi muốn chết, thì có thể tùy tiện nói cho mọi người biết trong một lần thí luyện nào đó. Chẳng lẽ vì biểu hiện mấy ngày hôm nay của mình quá tốt hay sao? Lâm Tịch bỗng nhiên có ý nghĩ như vậy. Bên kia có hai vật, ngươi nhìn qua, chẳng biết chúng dùng để làm gì. Không biết từ lúc nào thì Từ Sinh Mạt đã xoay người rời đi, nhưng mà giọng nói lạnh lẽo vẫn vang vẳng bên tai của Lâm Tịch. 30 ngày kế tiếp, trước khi lên lớp vào buổi sáng, ngươi hãy tới sân cốc này, sau đó đeo hai đồ vật kia đó vào, lấy quần áo che lại rồi hãy vào lớp. Trên đường đi không được gỡ xuống. Ta có nghĩ tâm ngài lớn lắm, hóa ra cũng nhỏ nhen như vậy. Sau khi nhìn thấy hai đồ vật Từ Sinh Mạt đã nói trong đống đá lởm chởm cách chỗ đứng ban đầu vài chục bước, Lâm Tịch bất chợt lắc đầu thở dài một tiếng. Hai đồ vật khi nãy mà Từ Sinh Mạt nói chính là một cái xà cạp được làm bằng thiết sa đặc cùng với một cái đai lưng hai lớp. Ở giữa có đổ vào chất lỏng nặng, không biết là thủy ngân hay là gì. Tổng khối lượng của hai đồ vật này cộng lại ít nhất cũng phải là trên 70 cân. Nhưng mà quan trọng nhất chính là sức nặng của đai lưng phụ thuộc vào số chất lỏng ở bên trong. Điều này có nghĩa là khi người di động về một bên nào đó, sức nặng sẽ theo chiều nghiêng dồn về một phía, làm cho hành động của ngươi không trở nên khó khăn mà lại còn bị hạn chế rất là nhiều. Tỉ như là bước đi đi. Bình thường ngươi có thể bước đi rất là nhanh, nhưng mà khi đeo đai lưng này vào rồi thì thân thể rất là khó khống chế thăng bằng. Mỗi một bước phải mất rất nhiều sức mới di chuyển được. Điều may mắn nhất chính là đai lưng này thật sự là không quá chặt, nên Lâm Tịch không cảm thấy đau đớn. Tăng cường sức chịu đựng và khả năng giữ thăng bằng khi va chạm với địch thủ hoặc là bị đánh trúng cũng không quá khó để biết tác dụng của hai vật này. Nhưng mà có phải vì Từ Sinh Mạt ghét Lâm Tịch nên không muốn đích thân tận tay giao choán hay không? Nếu vì đường đi và cách suy nghĩ khác nhau nên Từ Sinh Mạt luôn căm ghét Đông Phi và những người xung quanh vị lão sư độc nhãn ấy, thì Lâm Tịch còn có thể hiểu được. Tuy nhìn từ quan điểm của Trương Viện Trường thì đúng là đề nghị kia của Từ Sinh Mạt rất là tàn nhẫn, nhưng mà Lâm Tịch trước giờ vẫn tin tưởng điểm xuất phát quan điểm ấy là tốt. Tất cả cũng vì Từ Sinh Mạt muốn sức chiến đấu của các đệ tử học viện tốt hơn đối thủ ở trên chiến trường thôi. Nhưng nếu như là chỉ vì bất đồng chính kiến với Đông Phi mà một lão sư học viện Thanh Loan lại quay sang căm ghét những đệ tử khác thân cận với Đông Phi thì tâm tính của người này cũng thật là quá nhỏ nhen. Trong một đại sảnh mát lạnh buồn bã ở sau núi, Tiêu Minh Hiên đầu tóc bạc trắng với cặp kính bằng thủy tinh rất là dài ở trên mũi. Từng giọt mồ hôi nhễ nhại nhiễu xuống những trang giấy ở bên dưới. Ngọn bút ông ta không ngừng chuyển động để ghi chép và tổng hợp. Xung quanh ông ta chính là những chồng tư liệu, sách, văn thư. Tất cả như là một đại dương thông tin bao la mênh mông, bao phủ cả thân thể mập mạp này. Lão nhân này chưa từng ra chiến trường. Người khác nhìn vào còn có cảm giác đây là một ông cụ hiền lành, giống như là diễn viên Hồng Kim Bảo. Nhưng mà một người kiêu ngạo như là Từ Sinh Mạt và thông minh như là Lâm Tịch tuyệt đối không thể ngờ rằng bọn họ đang bị người này điều khiển. Đúng vậy, chính là điều khiển. Bọn họ tự như là những con cờ trong tay của Tiêu Minh Hiên. Mỗi một bước họ bước đi đều được ông ta tính toán để hoàn thành sự an bài của bí mật thuộc cấp thiên khu. Phải nói một người trí giả thật sự căn bản không cần dùng đến máu tươi tàn khốc. Họ chỉ quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất của quá trình đang diễn ra, thậm chí còn lợi dụng cả nhân tố gần như là không thể xác định là tình cảm để tính kế vào bên trong. Nếu như là Lâm Tịch biết một người có đủ tài trí để làm thủ phụ cả đế quốc Vân Tần, đang dành hơn một nửa thời gian và tinh lực để quan tâm đến mình, thật là không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào nữa, nên cảm thấy hạnh phúc hay là vinh hạnh đây. Có người đã từng nói rằng, người biết hưởng thụ cuộc sống nhất trên thế gian chính là những đứa trẻ nhỏ. Bởi vì trong mắt những đứa trẻ ấy, thế giới đang sống thật là mới mẻ, thật là đáng giá để quan sát, thật là đáng giá để nghiên cứu. Và ở thế giới đầy huyền bí này, có một người tuy không phải là trẻ nhỏ, nhưng mà luôn hứng thú với mọi thứ xung quanh. Đối với Lâm Tịch thì mọi vật ở thế giới này thật là thú vị. Tự như đó là một trang giấy trắng, và hắn có thể thỏa thích vẽ những gì mình muốn lên đó. Hơn nữa bởi vì hắn còn có một ký ức từng sống ở kiếp trước, nên ánh mắt của hắn ta càng mới lạ hơn những tân đệ tử còn lại. Niềm vui của hắn còn nhiều hơn những người khác. Tỉ như là cái cách hắn nhìn vị giảng viên Âu Dương Vân Tàng, chủ nhiệm bộ môn độc lý đang giảng bài trước lớp kia. Đây chính là một lão nhân với mái tóc màu vàng, vừa dài vừa dơ vừa bẩn. ở dưới cằm lại có một chòm râu bạc thưa thớt. Cứ mỗi lần nhìn Âu Dương Vân Tàng thì Lâm Tịch liền liên tưởng đến hình ảnh của mấy thầy chùa ở thế giới trước. Nếu như mình lấy một mái tóc dài để đội lên đầu họ và nghịch ngợm vẽ ria mép lên thì không biết có khác gì vị giảng viên họ Âu này không. Hi hi. Cứ nghĩ như thế thì Lâm Tịch lại cười thầm không thôi, đôi môi run run liên tục. Âu Dương Văn Tàn thật sự là một người giảng viên tốt. Giọng nói chậm rãi có lực và hết sức rõ ràng, vang lên để truyền dạy những kiến thức mới cho các tân đệ tử bên dưới. Nhưng mà ông ta tốt không có nghĩa là không biết nổi giận. Như là ngày hôm nay đây, đang ngồi nghiêm chỉnh giảng bài thì bỗng nhiên ông ta nhíu mày lại, vẻ giận dữ hiện rõ trên mặt. A một tiếng, một trang giấy được quặn tròn lại từ trong tay của ông ta bắn trúng trán của Lâm Tịch. Ngay lập tức vị thiên tuyển này kêu lên. Lâm Tịch! Giọng nói nghiêm nghị của ông ta vang lên, truyền đến tai của mỗi tân đệ tử đang hăng say học ở đây một cách rõ ràng. Giờ học hôm nay, chỉ trong vòng 10 đình ngắn ngủi mà ngươi đã ngáp ngủ 2 lần rồi, lại còn liếc mắt nhìn sang người khác. Chẳng lẽ ngươi cho rằng môn độc lý này là trò chơi để trẻ con vui đùa hay sao? Lâm Tịch sờ sờ cái trán hơi sưng đỏ, nhanh chóng giấu bức thư nhà vừa đang đọc ở dưới bàn. Bởi vì hai vật xà cạp và đai lưng của Từ Sinh Mạt bắt phải đeo lưa vào lúc sáng sớm đã làm cho hắn tốn rất nhiều thể lực và hồn lực. Nên vừa vào lớp học ngồi xuống, hắn liền cảm thấy buồn ngủ. Hắn lật thư nhà ra xem và hy vọng lá thư này có thể giúp mình tỉnh táo hơn một chút. Hơn nữa thì Lâm Tịch cũng muốn xem thử người nhà đang ở Trấn Lộc Lâm đã viết những gì. Cộng tất cả những lý do trên thì thật sự là hắn không muốn nghe giảng cho lắm. Nhưng vì trong những lý do trên có dính dáng tới bí mật, hắn nhận đặc huấn chính thương tinh. Và hắn cảm thấy giảng viên Âu Vân Dương Tàn tức giận không phải là không có lý do, nên lúc này chỉ còn biết cúi đầu nhận lỗi. Nhưng mà không ngờ Âu Dương Vân Tàng lại không vì thái độ thành thật này của hắn mà hết giận. Ngược lại đã còn từ trên bục giảng bước xuống, bước ngang bước dọc qua một số bàn rồi đứng trước mặt của Lâm Tịch và nói: trong ngày đầu tiên đi học môn độc lý, ta đã 30 lần nói rõ rằng môn học này cần đến sự cẩn thận và trí nhớ chính xác. Trên thế gian này không có một độc dược nào không để lại dấu vết. Nhưng mà một khi không cẩn thận, độc dược còn nguy hiểm hơn cả đao kiếm tầm thường rất là nhiều. Cho nên ta đã nói đi nói lại rồi, khi học môn này nhất định phải thật là chú tâm. Một khi ngươi sơ suất, không chỉ làm hại tính mạng của mình mà còn ảnh hưởng đến tính mạng của đồng đội bên cạnh. Đây chính là chuyện liên quan đến tính mạng đấy. Âu Dương Văn Tàn chỉ tay vào mặt Lâm Tịch quát to: giờ ngươi đi ra ngoài đi, giờ học hôm nay hãy đến tự tỉnh thất suy nghĩ lại cho ta. Nhìn thấy vị giảng viên này tức giận đến mức có thể phát nổ bất cứ lúc nào, Lâm Tịch ngoan ngoãn vâng lời theo. Dù thế nào đi nữa thì chuyện này cũng là do mình sai. Hơn nữa, Âu giảng viên tức giận là vì lo lắng cho tính mạng của các đệ tử và binh sĩ của đế quốc Vân Tần, cho nên hắn không hề bất mãn. Cúi đầu thi lễ với Âu Dương Vân Tàn, Lâm Tịch bước ra khỏi phòng học khoa ngự dược, đi vào tự tỉnh thất để tự suy xét lại. Đây là một gian phòng sạch sẽ và sáng sủa. Bốn vách tường và toàn bộ đồ vật bên trong phòng đều có màu xanh biếc. Sắc màu thanh tịnh khiến cho người ở đây rất là thoải mái. Trên bức tường đối diện cửa ra vào có một treo một bộ tranh chữ. Ngay bên cạnh bộ tranh chữ bằng trúc ấy lại có một nữ sinh mặc áo bào màu tro khoa ngự dược đang ngồi ngay ngắn. Mái tóc đen nhánh của người nữ sinh này được ghim lại thành một đuôi ngựa đơn giản, cho nên Lâm Tịch có thể nhìn rõ cái gáy trắng nõn nhỏ nhắn của người nàng ta. Những tia nắng ấm áp và chói chang không một chút bụi từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, tựa như là muốn tôn vinh thêm vẻ tinh khiết vốn đã tồn tại trên người nữ tử này. Dường như là đang có một tiếng nổ lớn vang lên trong lòng của Lâm Tịch, hắn kinh ngạc nhìn người nữ sinh dáng mặt trời tinh khiết, cảm thấy thời gian như đang dừng lại. Trong mắt của hắn, những hình ảnh này vẫn hoàn mỹ như lần đầu tiên hắn thấy nàng ở ven hồ, khi mà cả hai cùng tham gia nhập thí vào học viện Thanh Loan.